Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Đợi cho Lý Sĩ Hùng ngừng lời một lúc, Địch Tuân mới chậm rãi hỏi: "Thấy người giải thích về chủy thủ của cựu mạnh địch như thế nào?" "Điều ấy thì ta không biết. Vì sao trong tay lão bàn chủ lại có ngọn chủy thủ ấy, lúc đó ta không chú ý lắm." Không chú ý lắm đến câu trả lời của Lý Sĩ Hùng, Địch Tuân hỏi cựu mạnh địch: "Cựu huynh đệ, chủy thủ bị mất lúc nào? Vì sao bị mất?" Tại hạ không biết, cừu mạnh địch ấp úng trả lời. Nhìn cừu mạnh địch bằng ánh mắt sắc lạnh, Địch Tuân từ từ nói: "Đừng có nói một cách vô trách nhiệm như thế. Các hạ nên nhớ rằng, sự nghi ngờ đối với các hạ vẫn chưa chấm dứt đâu." Cừu mạnh địch biểu môi nói: "Đêm đó ta đến phòng của Châu Thanh để tìm nàng, thì thấy Dân Thiên Bằng đang ở trong đó. Hai người cười cười nói rất vui vẻ. Lúc đó cơn ghen nổi lên, ta rút chỉ thủ định xông vào giết Thiên Bằng. Nhưng lúc đó chợt nhớ là nhạc phụ cho gọi, nên gài lại chỉ thủ không cẩn thận lắm, vì thế không biết nó bị rơi ở đâu nữa." Nghe cựu mạnh địch nói là nổi ghen khi thấy mình và sư huynh nói cười vui vẻ với nhau, Châu Thanh lúc này sợ có hiểu lầm về sau, cho nên nói với vẻ yếu đuối: "Lúc đó hai chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, chẳng có gì đâu." Nhưng người khác thì lại không nghĩ như thế. Cừu mạnh địch có vẻ tức tối. "Cừu mạnh địch nói gì lạ thế? Lẽ nào không tin tiểu muội sao?" "Điều đó thì cô nương tự suy nghĩ lấy." Cố nén tức giận ở trong lòng, Châu Thanh lạnh lùng nói: "Người cũng chớ quá kiêu căng. Châu Thanh này chẳng phải không thể lấy kẻ khác được đâu." Sao sự việc dẫn đến chỗ đổ vỡ mất quan hệ giữa hai người, mạnh địch hạ giọng nói: "Châu Thanh, đừng nói như thế." "Tại hạ đừng nói nữa, chỉ vì cái số của ta không may." Châu Thanh hờn giận nói: "Ta không cha không mẹ, có ai thèm thương yêu đâu." "Quả là một cặp tình nhân đáng ghét." "Thôi, chúng ta tập trung vào việc chính đi." Địch Tuân nói tiếp: "Lúc này sự việc cũng đã gần sáng tỏ hết cả rồi. Châu Băng chủ tự sát, do đó hung thủ chính là ông ta. Chỉ có điều là tại sao ông ta lại tự sát? Hơn nữa, ngay cả một lời trói trăng cũng không có nữa. Lạ quá." Trịnh Nguyên Bình giật mình lo lắng, vì lão đã nghe cả những điều Châu Ban Chủ và Lý Sĩ Hùng nói với nhau. Nó còn có liên quan đến việc khác nữa. Sau một hồi do dự, Trịnh Nguyên Bình lên tiếng nói: "Tại hạ biết trước khi Lý Sĩ Hùng xuất hiện, còn có một người khác đã đến phòng của Châu Ban Chủ." "Ai? Kẻ nào?" Châu Thanh lao tới hỏi như quát. "Kẻ ấy thật lão phu không biết là ai, mà cũng chưa gặp qua một lần nào. Cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng, gò má phải có một vết sẹo thật to, đỏ hỏn, trông rất hung hãn mà cũng rất phong độ. Đặc biệt Châu Ban Chủ có vẻ như bị yếu thế, thua kém người ấy điều gì đó, nên thái độ có vẻ e dè phục tùng. Cha ta thì có yếu điểm nhược điểm gì so với kẻ ấy chứ?" "Ngươi không được hạ thấp uy tín của cha ta." Châu Thanh phản ứng rất là quyết liệt. Trịnh Nguyên Bình chân thật nói: "Nhưng điều ta nói đều là sự thật, còn tin hay không là tùy cô nương. Tại hạ không việc gì phải đi nói xấu Châu Ban Chủ cả." Giả rất trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi Địch Tuân bỗng nói: "Lẽ nào lại là Tủ U Lan Quân Châu Kiếm Hồng?" Nghe mấy tiếng đó, mọi người đều rùng mình kinh hãi. Khâu Vũ lộ vẻ phẫn nộ nói: "Độc Diêu Động, Châu Kiếm Hồng. Châu Kiếm Hồng lẽ nào lại là người đó sao?" Trịnh Nguyên Bình hít một hơi dài rồi hạ giọng nói: "Chắc là người đó rồi, bởi vì ngoài hắn ta ra thì liệu ở trên đời này còn ai có thể khiến cho Châu Ban Chủ phải quý kỵ chứ?" Nhưng Trịnh huynh đã nghe hai bên nói với nhau những gì nào? Địch Tuân lại hỏi. Cái kẻ có tên là Châu Kiếm Hồng ấy vừa đến đã nói liền: Châu Cố Tôn, tốt nhất là ngươi hãy đưa bảo kiếm cho ta. Chuyện cũ cũng nhờ nó mà đã không khuấy động lại. Châu Văn Chủ suy nghĩ rất lâu mới nói: Hãy để ta suy nghĩ cho thật chín chắn đã. Châu Kiếm Hồng lúc này lên tiếng đáp liền: Được thôi, đúng một tháng sau ta sẽ quay lại. Hai người ấy chỉ nói đến chừng đó thôi. Địch Tuân suy nghĩ rất lung, chàng lẩm bẩm: Chuyện cũ năm ấy là chuyện gì? Năm ấy là năm nào? Cừu Thiên Trạng hỏi Trịnh Nguyên Bình. Họ nói thanh bảo kiếm ấy giá trị như thế nào thì người mới định cướp đoạt chứ. Sắc mặt bỗng căng thẳng trở lại, Trịnh Nguyên Bình nói: Châu bang chủ còn nói một câu: Chúng ta đều là lớn tuổi rồi, tranh giành kho tàng ấy thì có ích gì nữa đâu. Người kia không đáp lại, vì thế mà tại hạ mới để ý đến thanh bảo kiếm ấy. Địch Tuân lại hỏi giả rất lạnh lùng: Xin hỏi lúc đó người nấp ở đâu và với mục đích gì? Thú thật tại hạ đến sông Long Bang là để lấy trộm đồ, nên lúc đó mới nấp dưới gầm giường. Người định lấy vật gì? Sông Long Kiếm là tổng quản mà để người ngoài lén vào tận gầm giường, bàn chủ để ăn trộm thì không vũ làm sao mà chịu nổi mối nhục ấy. Lão quát lên: Đồ chó, người dám đến sông Long Bang để ăn trộm, chắc người không còn muốn sống nữa có phải không hả? Thôi, các vị đừng có cãi cọ làm gì nữa. Nói xong, Địch Tuân quay người về phía Dân Thiên Bằng đang nằm đó, cách không phóng chỉ giải quyết cho hắn rồi nói: Xin lỗi nha, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Đừng giận nha. Dân Thiên Bằng đứng bật dậy, cặp mắt căm hờn nhìn khắp lượt mọi người, mà không thể làm gì lại họ, đành chửi thề mấy câu rồi hậm hực đứng yên. Châu Thành cất tiếng hỏi: Lẽ nào cha ta lại chết như thế, không có hung thủ ư? Vì sao vậy? Dân Thiên Bằng hùng hổ nói: Lý Sĩ Hùng bức tử sư phụ, Cừu Mãnh Địch thì là tòng phạm vì cố ý để chỉ thủ lại đó. Địch Tuân lắc đầu bình tĩnh nói: Sư phụ của ngươi không phải do Lý Sĩ Hùng bức tử, mà chủ yếu là việc liên quan đến Châu Kiếm Hồng gây nên, cho nên ta đã nhúng tay vào việc này thì quyết không có bỏ lỡ giữa chừng được. Châu Thành đôi mắt rực lửa, sắc mặt tái nhợt nhưng không che nổi vẻ đẹp mê hồn, nàng thét lên: Nếu đúng là kẻ ấy thì ta phải giết chết hắn. À đầu, người dám ăn nói thế sao? Khâu Vũ vội nói chen vào: Vì sao lại không dám? Châu Thành cương quyết nói lớn: À đầu, người không biết trời cao đất dày là gì cả. Châu Kiếm Hồng đâu phải là nhân vật dễ cho chúng ta phạm tới được. Khâu Vũ lại nói tiếp. Phạm Tuân cười mỉm và nói: Việc Châu bang chủ tự sát kích thích tính hiếu kỳ của tại hạ, tại hạ phải nhúng tay vào. Còn thanh bảo kiếm này tại hạ tạm thời cất giữ, đợi đến lúc mọi việc đã giải quyết rõ ràng sẽ xin trao trả lại cho chính chủ của nó. Các vị thấy thế nào? Thanh bảo kiếm ấy quan hệ mật thiết tới kho tàng vô tận, ai chịu bỏ qua? Nhưng không làm gì nổi Địch Tuân, nên mọi người đành im lặng, tìm mưu tính kế để đoạt lại. Cừu Thiên Trạng là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng nặng nề đó. Ông ta nói: Thanh kiếm ấy là do Châu huynh đệ giao cho con trai lão phù. Lời ông ta chưa dứt thì Địch Tuân đã quay sang ra hiệu yêu cầu ông ta yên lặng. Lập tức vẻ mặt tỏ ra tập trung cao độ. Mọi người thấy thế thì đều tỏ ra lo lắng căng thẳng hẳn lên. Ai nấy đều cố giữ yên lặng, hồi hộp chờ đợi. Không gian không một tiếng động. Địch Tuân vẫn với cái vẻ hết sức là uy nghiêm, nhìn Cừu Thiên Trạng chờ đợi. Cừu Thiên Trạng mặt hết sức lo lắng, mặt khác vẫn cứ nặng nề nói: Nếu các hạ đã không cho lão phu được nói hết câu, thì cái rừng thẳm tuyết dày này sẽ còn có ai muốn đến nữa đây? Câu nói này cũng chưa nói hết thì Cừu Thiên Trạng và mọi người đã nghe giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ kiên quyết nhưng nhỏ nhẹ của Địch Tuân vang lên: Tiểu Út, Tiểu Văn, đưa ngay số người này ra bảo họ lập tức rời khỏi núi này ngay. Tù Thiên Trạng dở khóc dở cười nói, việc chưa giải quyết xong, đã phải đi rồi. À, sau này biết tìm địch đại hiệp ở đâu, thành bảo kiếm của con ta. Cái gì? Dân Thiên Bằng hét lên một tiếng, bảo kiếm trấn bàn của sông Long Bang, tại sao lại là của các ngươi? Ta là bang chủ, nó phải trả cho ta mới đúng. Dân Thiên Bằng, ngươi cần phải biết đạo lý, thông lệ đó. Ngươi hỗn sược với cả những bậc trưởng bối hay sao? Thảo nào châu bang chủ không trao bảo kiếm cho ngươi là phải. Thay vẫn cứ còn tranh cãi nhau, Địch Tuân nghiêm giọng nói, nếu các ngươi không chịu đi cho mau, thì e rằng chốc nữa dù có muốn đi cũng không có đi được đâu. Ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn đặt chính giữa phòng khách, Địch Tuân nói tiếp, phú quý đối với ta như bèo nước. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ có tiếng hiếu kỳ chứ chẳng hề có mộng làm giàu đâu. Lý Sĩ Hùng cười gượng nói, tại hạ tin ở địch đại hiệp, nhưng mắt chăm chú nhìn về phía ngoài trời đêm, Địch Tuân nói như chỉ với nói với chính mình. Quái lạ, sao bọn chúng lại tìm được đến đây ha? Hay là vì có dấu chân của các vị để lại trên mặt tuyết? Rồi quay lại phía bọn chúng, chàng ta nói tiếp, đi hay không là tùy các vị, tại hạ không có ép. Chỉ có điều, tại hạ không ít đối thủ đâu. Nếu các vị bị ảnh hưởng gì thì chớ có trách tại hạ không lo chu toàn cho các vị đâu. Đừng có dọa, ta không tin. Dân Thiên Bằng ngang ngược nói. Nhìn ra xa xa, một lúc hết sức chăm chú, Khâu Vũ gật đầu nói, đúng đó, có tiếng chân người đi trên tuyết hướng về phía ngôi nhà này đây. Địch Tuân lại nói với mọi người, tại hạ đã quyết định điều tra sự việc ấy, thì kết quả thế nào tại hạ cũng phải báo rõ ràng cho các vị. Nếu như các vị muốn sống để chờ nghe kết quả thì hãy mau mau theo hai cô bé kia rời khỏi nơi này ngay. Tiểu Út đưa ánh mắt trong veo hồn nhiên nhìn Địch Tuân rồi nói, thiếu gia, nơi này đã không còn yên tĩnh nữa rồi, thì chúng ta phải đi ngay thôi. Địch Tuân nhún vai cười nói với hai cô bé đáng yêu nọ, hai cô bé hãy mau đưa những người này đi, chỉ cho họ con đường xuống núi, rồi sau đó trở về sơn động, ở đó chờ ta. Ta giải quyết xong công chuyện thì sẽ tìm tới các cô, chúng ta rời khỏi đây thôi. Tiểu Văn nhìn Địch Tuân với ánh mắt đầy dũng khí, nàng cao giọng nói, thiếu gia, hai chị em tiểu nữ sẽ ở lại đây, nếu có gì xảy ra, hai chị em tiểu nữ có thể. Khẽ lắc đầu, Địch Tuân nói, các người ở lại chỉ làm cho ta thêm phân tâm, phản tác dụng. Các người đi mau lên, bọn kia sắp đến nơi rồi đó. Thiếu gia, từ bé đến nay, hai chị em tiểu nữ chưa hề rời xa thiếu gia. Phải rồi, nhưng chúng ta lại còn gặp nhau kia mà. Lúc này chỉ yêu cầu các ngươi tiễn khách mà thôi, phải không nào? Nếu các ngươi mà còn không nghe lời ta thì ta giận đó. Biết không thể năn nỉ được, Tiểu Út trở nên kiên quyết, quay sang phía bọn họ rồi nói to, thời gian không còn nữa, các vị hãy mau theo chị em ta. Tiểu Văn, đi mau. Dân Thiên Bằng ngang ngược nói, biết đâu đây chẳng phải là âm mưu để lừa bọn ta. Tiểu Văn nổi giận nói, nếu ngươi không đi thì hãy ở lại đi. Mọi người nhìn hai cô bé với vẻ nghi ngờ một lúc, rồi Khâu Vũ nói, đi thì đi, hãy dẫn đường, tất cả đi cùng. Không nói một câu, hai cô bé quay người bước vào phía trong, rồi đi theo một lối nhỏ. Cả bọn họ lũ lượt theo ngay ở sau lưng hai cô bé ấy. Đợi cho tiếng chân của họ xa dần tắt hẳn rồi, Địch Tuân mới bước lại bên cửa sổ, khẽ hé bước mành nhìn ra bên ngoài theo dõi mọi động tĩnh. Lúc này không gian vắng ngắt, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió khe khẽ rít lên. Ngoài trời vẫn tối, ở trong phòng chỉ có một ngọn đèn ánh sáng vừa đủ. Giờ này đã gần sáng rồi, chính là thời gian mà người ta ngủ say nhất. Lúc ấy có ba bóng người mờ mờ hiện trên nền tuyết trắng. Họ nhanh như những chiếc bóng u linh, thoát một cái đã ẩn mình sau một bản tuyết dày. Vẻ mặt của họ nhìn không rõ, nhưng có vẻ quái dị, đầy vẻ hung hăng, ngang ngược. Rồi thì kẻ đi đầu là một trung niên hán tử. Họ đứng thẳng lên, từ từ bước thẳng về phía căn nhà gỗ nọ. Trung niên hán tử nọ vẻ kiêu ngạo, cao giọng quát, dời một cái âm thanh rất khó nghe. Họ địch kia, đừng có dở cái trò rút đầu rút cổ trốn tránh như rùa thế kia. Chúng ta cần giải quyết món nợ cũ cho xong đi. Không nói một tiếng, chỉ khẽ cau mày, Địch Tuân đẩy cửa bước ra. Vừa thấy Địch Tuân xuất hiện, kẻ đầu to vừa quát vừa đứng lại giữa hai tên đồng bọn. Vẻ hùng hổ của hắn hình như có vẻ hơi lắng xuống một chút. Không biết là vì gió lạnh hay là vì vẻ hiên ngang lạnh lùng của Địch Tuân. Dẫn với vẻ lạnh lùng từ tốn, Địch Tuân giữ một nụ cười bất biến trên môi, chàng nói: Đỗ Lão Tam, chắc tại hạ làm ngươi tìm vất vả lắm có phải không? Nói xong chàng ta tiến tới ba bước. Đỗ Lão Tam khuôn mặt vốn đỏ hồng chợt tái đi, lùi lại ba bước. Địch Tuân lại từ từ buông mấy tiếng: Các ngươi không quản ngàn dặm tới đây, đều quen thuộc cả rồi, sợ cái gì nào? Đỗ Lão Tam lấy lại khí thế hung hăng rồi nói: Địch Tuân, người thật là chó má, cuồng ngạo quá lắm, mà cũng hèn nhát tận cùng rồi. Người hại hai người huynh đệ của ta, hôm nay phải trả lại món nợ đó. Nhìn lên bầu trời u ám tối tăm, Địch Tuân hỏi: Tại hạ quả thật không biết đắc tội với hai vị ấy lúc nào vậy hả? 2 năm trước, tại lĩnh Nam, người đã quyết đấu với hai vị hảo hán tuổi chừng 30, phải không? Đại khái là thế. Tại hạ hay quên lắm, đặc biệt là những việc trước đây 2 năm. Người nói dễ nghe quá hả? Huynh đệ họ, kẻ thì bị chặt chân trái, người thì bị chặt chân phải vì ngươi. Ngươi chỉ cần quên là xong sao hả? À, thì ra là anh em nhà họ Hồng. Ta đâu quên được, bọn chúng đáng ra phải chết mà. Nhưng ta hạ thủ như vậy là quá lưu tình rồi đó. Bọn chúng cưỡng bức con gái nhà lành, chặn đường cướp của sát nhân diệt khẩu. Tội của chúng đáng chết lắm. Đỗ Lão Tam, người quản lý người không nghiêm, có đáng chịu tội hay không vậy? Tức đến run cả người, họ đổ gầm lên: Địch Tuân kia, ngươi còn già mồm sao? Ta muốn xem thử hôm nay ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh. Họ Đỗ kia, ngươi đã làm mưa làm gió bao năm ở lĩnh Nam rồi, thì cũng cần phải biết thân phận của mình chứ. Phải biết cách ăn nói với từng đối tượng chứ. Đứng trước mặt gián ma này, phải lừa lời mà nói đó. Nghe Địch Tuân nói như thế, gã họ Đỗ có vẻ lúng túng, chưa biết phải xử trí như thế nào. Thì gã thư sinh tay to mặt lớn đứng bên lão, ăn mặc theo lối học trò sang trọng, tuổi còn khá trẻ, nhe răng cười nói rành rọt: Dạo trước ta vẫn nghe Địch Tuân là kẻ cuồng ngạo, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Không dám, các hạ đẹp đẽ phương phi như thế, chỉ cần gặp một lần là chẳng thể nào quên được. Có phải là Thanh Dương công tử Bình Nhạn Du ở Lam Ngọc Sơn Trang đó không? Thì ra Bình Nhạn Du cũng xuất hiện cùng với Địch Tuân, nhưng nổi tiếng giang hồ thì muộn hơn. Chuyện môn trung hoành ở Tứ Xuyên, vậy mà hôm nay cùng họ Đổ lặn lội cả ngàn dặm tới đây, chứng tỏ tham vọng của gã đâu phải ít. Nghe Địch Tuân nói danh vách lai lịch của mình ra thì lại càng thêm đắc ý, hắn cười ha hả nói: Khá lắm, Địch bằng hữu kể cũng là tin đời đó. Tuy đã lâu không xuất hiện giang hồ mà vẫn nắm được mọi thông tin, thật là đáng phục lắm, đáng phục. Nhìn vào kẻ bên trái họ Đỗ, Địch Tuân tỏ ra không biết là ai. Người đó là một lão già mặc áo xám, da mặt có vẻ hơi vàng, tóc bạc bù xù. Thấy Địch Tuân nhìn mình như vậy thì cau mày, da mặt lại càng thêm nhăn nhúm. Nhìn lại chàng ta dò xét và nói: Lão phu là Âm Sơn Quỷ Trường Cang, đã ngưỡng mộ đại danh của đại hiệp từ lâu, nay được gặp thật là vinh hạnh, vinh hạnh. Thì ra là Âm Sơn Quỷ, thật là thất lễ quá. Địch mổ vẫn cứ tưởng các hạ cao ngạo độc hành, không thèm để mắt tới thế sự. Tại sao hôm nay lại cùng lũ chuột bọ của giang hồ chung sống với có vẻ đắc ý vậy ha? Địch Tuân mỉm cười rồi hỏi: Họ Địch kia, ta cảnh cáo ngươi rằng, hôm nay cứ mỗi một câu một tiếng của ngươi là ngươi phải trả giá đó. Âm Sơn Quỷ lạnh lùng gằn từng tiếng nói. Đó là điều mà địch mổ đang muốn nhắn nhủ các hạ đâu. Thanh Dương công tử Bình Nhạn Du cười rất tươi, nói giọng mỉa mai. Bằng hữu, ai phải trả giá thì việc gì phải tranh luận, chỉ chốc nữa là biết ngay mà. Phè phẩy mấy cái bông tuyết bám ở trên áo, Địch Tuân mỉm cười gật đầu rồi đáp. Phải lắm. Chính vì thế mà nếu như đến lúc này các vị có cảm thấy hối hận thì có thể tự nhiên quay về. Vẫn còn kịp đó. Đỗ Lão Tam cao giọng nói. Họ địch kia, đã sợ thì không đến, đã đến thì không sợ. Chỉ sợ người chọc tước bà chúng ta quá lắm rồi đó. Cảm ơn. Các vị đã ngàn dặm đường trường gian nan vất vả đến tệ xá. Nếu tại hạ không cho các vị mang các vật kỷ niệm trở về, thì e các vị trách chủ nhân quá hẹp lượng. Đêm Trường Can cất tiếng cười như quỷ rú, nheo nheo hai mắt rồi nói giọng âm u. Ngươi định dùng hai bàn tay không để đối phó với ba huynh đệ chúng ta sao? Ngươi có đủ tự tin không vậy? Không có chắc chắn lắm đâu. Đã thế thì đừng có cứng đầu nữa. Nếu ngươi chỉ quỳ xuống giái ba vị lão gia này ba giái, thì chúng ta sẽ thương tình tha cho cái mạng khốn ấy của ngươi được lầy lớt sống thêm vài năm nữa. Thế Địch Tuân vẫn bình thản ung dung đứng sững ở đó, hai mắt liêm diêm nhìn xa xăm, không hề tỏ ra một biểu cảm nào. Bình Nhạn Du trợn mắt nạt lớn. Ngươi tỏ ra bình tĩnh à? Được lắm, hôm nay bổn công tử ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bối rối, thế nào là khiếp hãi. Địch Tuân vẫn điềm nhiên mỉm cười nói. Tại hạ chẳng còn gì để nói nữa, ta chỉ khuyên các ngươi muốn thắng lợi thì xuất thủ phải nhanh. Đỗ Lão Tam thét lên một tiếng, tay chụp ngay lấy kim câu sản, dài chừng hai thước dung lên. Nhưng Địch Tuân vẫn đứng trơ trơ như trụ đá, hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào mặt của hắn. Ngay cả Đinh Nhàn Du là kẻ muốn tự cho mình là bình tĩnh nhất, cũng tắt cả nụ cười ở trên môi, trợn mắt gầm lên như hổ dữ. Họ địch kia, đợi lão già lấy đầu của ngươi làm quả cầu đá chơi, xem thử lúc ấy ngươi còn cười được hay không. Khẽ tiến tới trước một bước, Địch Tuân nói. Các ngươi nên nhớ rằng muốn thắng lợi thì phải ra tay cho thật nhanh, bằng không sẽ không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Ra tay đi. Câu nói vừa dứt thì một đạo chưởng ảnh đã rút vào Đỗ Lão Tam, nhanh như là một tia chớp. Thân hình tuy mập nhưng họ Đỗ thân thủ bất phàm. Lão bắn người ra xa hơn năm thước để tránh, rồi dung kim câu sản như một màu ngân quang quét xuống người của Địch Tuân. Nhưng chưởng môn của Địch Tuân bỗng biến thành muôn ngàn điểm như những tia sáng sắc nhọn như mũi kiếm, xuyên qua ngân quang của đối thủ chiếu thẳng vào thân thể của hắn. Âm Sơn Quỷ hừ lên một tiếng lạnh lẽo, song chưởng vang lên, chỉ chớp nhoáng tung ra 13 chưởng, 18 thức như sóng dữ ầm ầm chụp vào người của Địch Tuân. Địch Tuân thân hình phiêu hốt như một bóng ma trong làn chưởng ảnh. Điền Trường Can nghiến răng căm phẫn và kinh hãi, lão không sao tin nổi là một con người lại có thân pháp kỳ ảo quỷ dị đến như thế. Ngay lúc ấy thì một thân ảnh màu trắng lướt qua ánh quang của kim cầu sản nhanh như chớp, tiếp đó là chưởng ảnh lại lóe lên. Đỗ Lão Tam chưa kịp xuất chiêu thứ hai thì đã thấy áp lực của chưởng phong đối thủ ập tới. Mặc dù đã nhảy sang bên để tránh, lão vẫn bị dư lực đánh bạc ra sau 3-4 bước. Trong lúc đó thì Âm Sơn Quỷ còn đang kinh hoàng thì Thanh Dương công tử cũng đã lướt mình tới. Trong tay của hắn lóe lên một đạo kiếm quang như cầu vồng xả xuống đầu của Địch Tuân. Cùng lúc kim câu sản cũng xé gió ào ào quét tới. Địch Tuân hơi cau mày, song chưởng đang nhau thân hình đột nhiên giật lùi lại một bước. Lập tức đã thấy một thân trường kiếm và một kim câu sản bay vút lên trời cao. Cùng lúc ấy, song chưởng của chàng ta đã đẩy ra, vừa khéo đập thẳng vào ngực của Đỗ Lão Tam và Âm Sơn Quỷ. Hai tiếng á cùng một lúc cất lên thảm thiết. Đỗ Lão Tam hai mắt trợn ngược té lộn về phía Bình Nhạn Du. Còn Điền Trường Can thì lão đảo quỵ xuống. vai phải của lão bị bay mất một tảng thịt, máu xối ra ướt đẫm cả người lão. Bị mất kiếm, Bình Nhạn Vô thét lên một tiếng liều chết tung ra 17 chưởng như trời long đất lở. Nhưng đã thấy địch tuân như là một làn khói trắng lướt qua chưởng phong của đối thủ rồi cười khải nói. Kẻ nào biết lùi đúng lúc là kẻ sống lâu đó. Như không còn biết gì nữa, Bình Nhạn Vô chợp ngay lấy trường kiếm của Điền Trường Cang, điên cuồng dung tích lên, vẽ lên muôn đạo kiếm quang ào ào rít gió, đâm chém như điên như dại vào người của địch tuân cực kỳ hung hiểm. Chỉ thấy thân hình trắng một màu của địch tuân lại loang loáng lạng lách, đồng thời nhắm vào lưỡi kiếm của đối phương búng ra 21 cái. Những tiếng keng keng keng vang lên liên tục. Cứ mỗi một tiếng keng vang lên là Bình Nhạn Du lại cảm thấy cánh tay của mình đang cầm kiếm bị tê buốt đi. Thanh kiếm muốn rơi khỏi bàn tay hắn lúc nào cũng được. Lúc ấy Đỗ Lão Tam đã đứng lên căm phẫn nhìn địch tuân thét lớn. Tác huynh đệ, chúng ta lại hợp sức liều với hắn một lần nữa nào. Nếu không thì không thể nào chịu được nỗi nhục này đâu. Lời của hắn vừa dứt thì lập tức ba thân ảnh nhoáng lên. Chưởng ảnh kiếm quang và sản khí như những đợt cuồng phong bão táp ầm ầm chụp vào người của địch tuân. Chỉ thấy bóng trắng chớp động, một tiếng hự vang lên, một thân hình ngã xuống mặt tuyết trắng, miệng phun máu tươi ồng ọc, nằm im. Tiếp đó là kim câu sản và thái kiếm, lại bị đánh bay tích lên không trung, rồi cắm ngập xuống mặt tuyết. Đỗ Lão Tam mặt tái mét thở hổn hển căm phẫn nhìn địch tuân, đang phe phẩy chiếc quạt giấy, dầu trên tay, rồi gằn giọng nói. Tiểu tử kia, người đã dùng cái quạt ấy giết Điền Lão Quynh. Vẫn nụ cười muôn thở trên môi, địch tuân cười nói. Ở Đỗ kia, xin thông cảm nha. Đành phải dùng kiểu khua cây nhát khỉ ấy thôi, ta giết hắn để dọa các người đó. Hai chân hầu như đứng không vững trên mặt tuyết nữa. Tay ôm ngực mặt cắt không còn một hột máu, mồ hôi ướt đầm cả người. Bình Nhạn Du căm hờn quất ức nói. Họ địch kia, ngươi, mối thù này ta quyết phải trả. Lời vừa dứt thì hắn đã phun ra một búng máu, thân hình đổ ập xuống. Mày có Đỗ Lão Tam đưa tay đỡ kịp. Địch tuân lạnh lùng nhìn hai kẻ thất trận kiệt sức nọ rồi nói giọng xa xăm. Hổ Linh Sơn này trước kia hoàn toàn vắng lặng, không một ai lai vãng. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện lắm nhân vật giang hồ đến như vậy, đến quấy nhiễu, tạo nên sự náo loạn và cả máu tươi đã đổ quá nhiều xuống. Cả hai cả nọ lúc này nhìn chàng ta như là một thiên tướng và kinh hãi vô cùng. Địch tuân cất tiếng như nói từ địa ngục lạnh lùng đến rụng rời. Họ Đỗ kia, ta tuy hay can thiệp vào chuyện thiên hạ, nhưng không hề hiếu sát. Ân quán giang hồ vốn khó hòa giải, vốn là thị phi. Nếu ngươi là kẻ thức thời thì từ nay về sau, chớ có quá đáng trước mặt của Hàng Long địch tuân này nữa. Cô nuốt mọi sự căm tức vào lòng, Đỗ Lão Tam hậm hực nói. Địch tuân, người tàn ác lắm, ta còn một hơi thở, cũng cố chờ xem, ngươi còn tàn bạo đến mức nào nữa đây. Địch tuân nhìn thẳng vào mặt của lão ta mỉa mai nói. Đỗ Lão Tam, ngươi vẫn còn có thể đi tìm một lũ trợ thủ khác. Chỉ có điều sợ số phận của chúng rồi sẽ chẳng khác gì âm sơn quỷ đâu. Được lắm, địch tuân kia. Nếu ngươi giỏi thì hãy đợi đó, ta sẽ lại tìm ngươi đến liều mạng với ngươi một phen nữa. Ngươi đừng có khích ta. Nếu ta mà muốn lấy mạng ngươi thì lúc này đầu ngươi đâu còn để mà ba qua được. Hãy mau mang hộ bình kia đi khuất mắt ta. Lần sau còn gặp lại, ta e rằng số phận của ngươi không có được may mắn như ngày hôm nay đâu. Đỗ Lão Tam kinh hãi nhìn địch tuân, không tin ở hai tay của mình nữa. Sao ngươi... Người thả cho bọn ta đi thật sao? Cho đến giờ phút này ta cứ ý định như thế đó, nhưng chừng một khắc sau thì chưa chắc chắn đâu nha. Địch tuân điềm nhiên đáp lại. Ôm sóc Bình Nhạn Vô đang mê man bất tỉnh ở trên vai, Đỗ Lão Tam lùi lại chực đi. Chợt nhìn thấy ánh mắt của địch tuân nhìn mình có vẻ là lạ. Lão ta vừa sợ vừa kinh hãi thụt lùi mấy bước nữa rồi nói. Địch tuân, đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời đó nghe. Nhìn thẳng vào mặt của lão ta, chàng điềm nhiên hỏi: Họ Đỗ kia, ngươi vẫn còn trợ thủ nữa chứ? Đỗ lão tam giật thoát cả người, mặt tái đi. Quả thật lão có hẹn với một số cao thủ khác nữa, nhưng bọn họ chưa kịp tới. Không hiểu sao Địch Tuân lại biết việc ấy. Ngay lúc đó chàng ta lại hỏi tiếp: Họ Đỗ kia, ta muốn hỏi ngươi câu ấy đó. Đúng vậy, phải chăng ngươi sợ rồi? Họ Đỗ biết không giấu được nên đành đáp liền: Họ Đỗ kia, nên biết là địch mẫu này chưa hề biết sợ là gì. Ta cũng rất hy vọng ngươi có thể dạy cho ta biết chữ sợ ấy nó ra làm sao đó. Lúc ấy Bình Nhạn Du hồi tỉnh lại, ngơ ngác một lúc rồi thều thào hỏi: Tam ca, thế là hết cả rồi có phải không? Thế nào là hết mới được chứ? Địch mẫu muốn nghe ngươi định nghĩa đó. Lầm cầm đứng thẳng người lên, Bình Nhạn Du lão đảo chồm tới phía Địch Tuân đang đứng khoanh tay trước ngực, miệng kêu lên: Người giỏi lắm, được. Tiếng được vừa buông ra thì thân hình của hắn lại té lăn đùng xuống tuyết vì kiệt sức. Hai tay cào cào vào tuyết, hắn cố đứng lên nhưng lại té xuống mấy lần như thế. Lúc này trông hắn thật thảm hại, chắc chắn vết thương do bị đòn còn nhẹ hơn vết thương bị tổn thương lòng tự ái kiêu căng của hắn. Đỗ lão tam đỡ hắn đứng lên an ủi: Cứ yên tâm đi, hắn không giết nổi bọn ta đâu, huynh đệ ta sắp đến cả rồi. Địch Tuân nhìn bọn họ rồi nói: Nếu các ngươi không muốn nhìn xem tận mắt cảnh thảm hại sắp tới thì hãy đi đi. Họ Địch kia, người độc ác thế là đủ rồi. Có định tháo bọn ta hay không thì trả lời dứt khoát đi. Họ Đỗ này liều mạng với ngươi. Ta có bao giờ nói không cho các ngươi đi đâu nào. Chỉ có điều là đi rồi thì mất cơ hội chứng kiến cuộc vui sắp sửa xảy ra đó. Địch Tuân cười nói. Bình Nhạn Du gạt tay Đỗ lão tam không chịu đi, cứng đầu nói: Chúng ta không đi đâu cả, cứ ở lại đây xem họ Địch tắm máu đi. Địch Tuân mắt nhìn phía cây tùng cổ thụ sừng sững giữa trời và nói: Thì ra là Bình Thuận Phong của Lam Ngọc Sơn Trang, kể ra thì đầy tiếng tăm nhưng chẳng biết thực chất thế nào đây. Mắt sáng rực lên, Bình Nhạn Du vui mừng nói: Cha ta đến rồi, họ Địch kia, ngươi sẽ không còn đứng được ở Trung Nguyên thêm giờ phút nào nữa đâu. Tiếp đó là một giọng nói rất khó nghe, rất mạnh mẽ vung lên: Địch Tuân, ngươi quả thật không có cách nào tồn tại nữa trong võ lâm rồi. Vừa dứt câu nói ấy thì đã có bốn bóng người hiện lên ngay trước mặt của Địch Tuân. Cầm đầu là một lão nhân phong độ siêu phàm thoát tục, tuổi đã ngoài lục tuần, chân chưa dừng miệng đã hỏi lớn: Nhàn nhì, thường thế của con thế nào? Điền huynh đệ đã quy tiên rồi sao? Bình Nhạn Du nhìn cha với vẻ trách móc không đáp lời. Đỗ lão tam lên tiếng nói: Bình trang chủ, hãy vì công tử mà ra sức diệt trừ tiểu tử ấy đi. Thất chấp thiểm. Bình Thuận Phong cười nham hiểm nói với Địch Tuân: Tiểu tử kia, hôm nay lão phu đến đây thử xem người có phải là ba đầu sáu tai hay không. Cùng lúc đó, một trong ba kẻ đi cùng lão ta có dáng người cao cao khom lưng thưa: Bẩm trang chủ, xin để chúng ta hạ xử hắn ta là được rồi, không phải nhọc sức trang chủ đâu. Địch Tuân cười một tiếng và nói: Ba vị là Tam Thoa Quỷ Ảnh. Ngay lúc đó thì Bình Thuận Phong đã nói lớn: Đúng là ba vị ấy đó, nhưng xin tất cả hãy lùi ra xa, tiểu tử kia phải dò chính tài lão phù xử lý. Tuy thế nhưng Tam Thoa Quỷ Ảnh đã khai trận dây Địch Tuân vào giữa. Chàng cười hỏi: Bình trang chủ không cùng đùa chơi cho vui sao? Hỗn láo, giết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu. Tên cao cao lại quát. Địch Tuân cười mỉm nói: Trước khi động thủ ta có một câu nhắc nhở các vị, ra tay cho thật nhanh, chứ đừng chậm chạp như Bình công tử nha. Lời chàng chưa dứt thì ở trong tay người cao cao ấy, một đạo lăng quang đã phóng thẳng tới ngực của chàng. Nhưng mới được nửa đường, nó đã đảo lộn tạo nên ba dòng hào quang chụp xuống đối thủ. Hai hán tử trung niên kia cũng đồng thời xuất thủ liền theo, chỉ chiêu thức nhanh như chớp. Khẽ lắc người, Địch Tuân cười nói, thì ra là thủ đoạn tam thoa quỷ ảnh cũng chỉ có chừng ấy thôi sao? Là những nhân vật danh chấn giang hồ, được trọng vọng tại Lam Ngọc Sơn Trang. Ba đại cao thủ ấy nghe thấy thế thì phẫn nộ, xuất toàn lực vào thế công ngay. Lão Cao nói, họ Địch kia, cứ vào trận sẽ khắc biết bản lĩnh của ta ra sao. Chỉ thấy chiếc quạt trên tay của Địch Tuân khẽ phất, lập tức những đạo cuồng phong như bão tố cuồn cuộn cuốn tới ba đối thủ nọ, đẩy bật bọn họ ra ba bước. Địch Tuân cười khải và nói, sao bản lĩnh chỉ kém cỏi thế sao? Tam thoa quỷ ảnh mà kém vậy à? Thấy mới một chiêu mà ba đại cao thủ nọ đã bị đánh bật lùi. Bình Thuận Phong thét lên một tiếng như sấm, thân hình theo một đạo hào quang bay chụp xuống người của Địch Tuân. Trông thấy hữu chưởng của chàng phất ra, choang một tiếng. Tiếng can thép của lão già ấy đã bị đánh dẹt ra ngay, khiến lão ta bàng hoàng kinh ngạc trước nội lực siêu phàm của đối phương, rồi quy động toàn bộ công phu xông vào đối thủ. Vũ lộng chiếc quạt giấy như mưa như chớp giữa bốn đại hán cao thủ nọ. Địch Tuân vừa tung hoành lại nhẹ nhàng cười nói, Bình Trang chủ, e rằng phen này Trang chủ và những người của Sơn Trang ngài không còn đứng được trong giang hồ nữa rồi. Năm thân hình quay tròn lấy nhau đảo lộn dưới không trung và mặt tuyết, xuất ra những tuyệt kỹ độc đáo nhanh như chớp vào đối thủ của mình, khiến cho Đỗ Lão Tam và Bình Nhạn Du đứng xem ở bên ngoài kinh hãi rụng rời. Đánh bật hai ngọn đao của đối thủ chém tới, Địch Tuân vẫn cười nói, các ngươi cùng vào một lúc hay là từng người một nào? Đưa quạt gạt bắn chính chiêu thiết bản của họ Bình. Địch Tuân lập tức đánh dẹt thế công của gã cao cao kia rồi nói, bàn hữu, trả người một thức đây. Không kịp thấy Địch Tuân xuất thủ như thế nào, thì gã ấy đã thấy áp lực áp tới. Gã vội dung cương đao xuất ra một tuyệt kỹ của mình, đánh ngược lên. Chỉ nghe một tiếng ôi thê thảm vang lên, thì chưởng phong của Địch Tuân đã quật ngã văng gã ấy ra ngoài năm bước rồi. Bình Thuận Phong thấy thế liền gầm lên, tiểu tử khá lắm, ra chiêu thật là độc ác. Rồi hai mắt của lão đỏ dằn như hai cục máu. Lão múa tích thiết bản tung ra 28 đường chiêu tuyệt kỹ, sức mạnh như sóng cồn, chiêu thế nhanh như bão tấn công vào sau lưng của Địch Tuân đang dung quạt truy kích một trong ba tam thoa quỷ ảnh nọ. Cây gậy thép của Bình Thuận Phong đánh vào khoảng không, nhưng lại có một tiếng kêu thê thảm cất lên. Thì ra tiếng kêu đó là của một trong ba ma đầu nọ bị Địch Tuân đánh trúng té nhào trên mặt tuyết. Chỉ qua vài chiêu mà hai trong tam thoa quỷ ảnh đã bị loại khỏi vòng chiến. Bình Thuận Phong như điên lên vì kinh hãi và phẫn nộ, lão liều mạng lao vào múa tích thiết bản tấn công Địch Tuân như điên như dại, không còn phân biệt nữa. Khẽ cười khải một tiếng, lách mình tránh khỏi đường đao của ma đầu nọ. Chiếc quạt trên tay của Địch Tuân khẽ phất ngược ra, xoảng một tiếng, cây gậy thép của họ Bình đã bị đánh rơi khỏi tay rồi. Như con thú điên, Bình Thuận Phong dung song chưởng đánh ào ào vào đối thủ 18 chưởng liên hoàn. Chưởng phong như bão tố cuốn tuyết bay mù trời. Trong mịt mù chưởng ảnh ấy, thân hình của Địch Tuân như một làn khói trắng bay xuyên qua, và chưởng phong của chàng lại nhoáng lên như là một tia chớp. Hự một tiếng, kẻ cuối cùng của tham thoa quỷ ảnh đã bắn lăn trên mặt tuyết hộc máu. Thét lên một tiếng điên cuồng, Bình Thuận Phong tung người lên cao, tài xuất 12 chưởng, chân tung 21 cước, như một trận cuồng phong cuốn phủ quanh người của Địch Tuân. Chỉ thấy làn khói trắng lại giật giờ bay lượn trong bóng chưởng đường cước của lão. Bình Thuận Phong liều mạng nhòi người chụp lấy cây gậy sắt đang rơi ở trên mặt tuyết, nhằm thẳng ngực của đối phương phóng tới như là một làn chớp. Địch Tuân bỗng dưng sững lại, thân hình như cây trụ thép cắm thẳng trên mặt tuyết. Chiếc quạt giấy lại hất ngược lên, choang, đình tài nhức ốc. Cây gậy thép đã bị đánh bật lên không trung, rung rung đảo đảo như là một con rắn cố ngóc đầu lên cao. Lão kinh hãi thu thế, nhảy vọt ra ngoài dùng đấu, hai mắt tròn xoe nhìn đối thủ thất thần. Địch Tuân gõ gõ chiếc quạt trên bàn tay trái thản nhiên rồi hỏi, Thế nào, Bình Trang chủ chắc đã tin lời tại hạ nói là không khoác lác chứ? Lời vừa dứt thì chàng đã lại tung người tới tấn công liền. Bình Thượng Phong đành nghiến răng, huy động toàn bộ công lực và tuyệt học ra chống đỡ, nhưng thật là kỳ lạ. Lão cảm thấy mỗi chiêu mỗi thức của mình xuất ra thì bị đối phương chặn trước rồi. Tưởng như là địch tuân nắm bắt toàn bộ công lực của lão và ngay cả ý định của lão vậy. Càng đánh địch tuân thân thủ chiêu thức càng nhanh càng mạnh không sao tưởng nổi. Bình Thuận Phong như hoàn toàn mất tự do, hoàn toàn hành động theo ý đồ của chàng ta vậy. Lúc này trong trường đấu, Bình Thuận Phong đã cảm thấy đến lúc sức cùng lực kiệt rồi. Vì vinh dự của Lam Ngọc Sơn Trang, vì uy tín của dòng họ Bình cao quý, Bình Thuận Phong gầm lên một tiếng, xuất tuyệt kỹ trấn môn, dẫn công lên thiết bản, đánh ra 16 chiêu độc đáo. Nhưng tất cả chỉ như đánh vào không khí, kình khí quật vào không trung và mặt đất làm cho gió tuyết bay tơi tả, văng đầy không gian. Biết có đánh cũng chỉ chuốc lấy thảm bại. Bình Thuận Phong tay vẫn không ngớt vũ lộng cây gậy thép, miệng kêu to: "Người chính là gián ma Địch Tuân có phải không?" "Không cần phải nghi ngờ gì đâu." Địch Tuân nhìn lão ta đáp lãnh đạm, tranh thủ thở dài lấy mấy hơi. Gã họ Bình lại nói: "Võ công của ngươi còn cao cường hơn cả lời đồn đại trong võ lâm. Tuy chúng ta là địch thủ nhưng lão phu cũng xin tỏ lòng khâm phục. Biết rõ dụng ý của đối thủ là hưu chiến để phục hồi sức lực." Địch Tuân cười nói: "Nếu Bình Trang chủ không muốn đấu nữa thì tại hạ cũng không ép. Chỉ có điều thắng bại thế nào xin Trang chủ tự biết ở trong lòng là được rồi." Bị chạm tự ái, Bình Thuận Phong rít lên: "Địch Tuân, Lam Ngọc Sơn Trang không dễ bị chinh phục đâu, ngươi đừng có thái quá." Cười một tràng như điên rồi đột ngột dừng lại, hừ một tiếng. Địch Tuân nói: "Trong võ lâm ngày nay không một môn phái bang hội nào có thể dọa được Hàng Long Địch Tuân này, huống hồ là một cá nhân sơn trang nhỏ bé của ngươi. Sự cuồng ngạo của ngươi hôm nay thể hiện không đúng nơi rồi đó." Bình Thuận Phong gầm lên rồi lập tức dung gậy thép đánh tới 21 thức, nhanh như là tia chớp. Địch Tuân cười gằn, dùng chiếc quạt phất lên như gió cuốn, đẩy lùi đối thủ về phía sau liên tiếp. Bình Thuận Phong dẫn đủ cả nội lực lên song chưởng và thiết bản, đánh ra dù dù lạnh tanh tử khí. Chợt Địch Tuân nảy ra ý định tốc chiến tốc thắng. Chàng lập tức thân hình biến động, di chuyển nhanh như là một bóng ma, nhẹ như làn khói, chờ cho đường gậy quật xoạt qua đỉnh đầu. Địch Tuân bỗng bật người lên, rồi bắn giọt tới, cây quạt trên tay của chàng như là một thanh đại đao bắn thẳng vào giữa mặt của Bình Thuận Phong. Dẫu có thể lách người né tránh, nhưng Bình Thuận Phong chợt nảy quyết định đoạt vũ khí của đối phương, nên liền dung tay chộp ngang thân quạt. Nào ngờ Địch Tuân đã nhanh hơn một tay chụp lấy cây quạt, tay kia chém vào cổ của đối thủ như là một lưỡi đao. Bình Thuận Phong tay trái cố dùng thiết bản đánh thốc vào hạ bàn của Địch Tuân, tay phải dẫn theo chiêu đoạt quạt chụp vào thân quạt. Nào ngờ tay của lão vừa động vào cây quạt thì một luồng kình lực như vũ bão từ thân quạt phát ra hất lão bật văng ra xa 3 bước. Bình Nhạn Du thấy thế vội chạy tới kêu to lên: "Cha ơi, đừng vội mà, cha." Bình Thuận Phong gầm lên mặt tím lại, gạt đứa con sang một bên, dùng tích cây gậy thép nhào vào đối phương liều mạng rửa nhục. Thật ra thì lão đâu có hiềm khích gì với Địch Tuân, nhưng vì là bạn mấy chục năm của Đỗ Lão Tam, lại là đàn anh của họ Đỗ trên giang hồ, nên trợ sức họ Đỗ để rửa hận cho hai vị huynh đệ kết nghĩa của Đỗ Lão Tam mà thôi. Lão đã mang theo con trai và 3 đại trợ thủ đến giúp cho họ Đỗ, nào ngờ thất bại lại thảm hại đến như thế. Địch Tuân múa tít cây quạt giấy, dệt thành một lớp kình khí như bức tường thép không sức gì xuyên thấu, bao phủ quanh thân mình, đồng thời đâm đông chém tay, điểm nam phạt bắc, làm cho Bình Thuận Phong tay chân lại luống cuống, hơi thở lại dồn dập, không biết né tránh đón đỡ thế nào cho an toàn, quá giải thế nào cho thoát hiểm. Xoạt một tiếng, vạt áo phía trước của Bình Thuận Phong đã bị xé nát rơi xuống đất, lão nhìn theo sững sờ. Phe phẩy cây quạt, Địch Tuân cười nhạt và nói: "Bình Trang chủ, thắng bại là lẽ thường tình của người hảo hán mà thôi, chúng ta đấu đến đây đã đủ chưa?" Như con thú dữ say máu, Bình Thuận Phong liền dung gậy thép đánh tới như mưa, miệng gào gian như núi. Tiểu tử, ngươi phải chết. Địch Tuân câu mài, khẽ lách tới dùng chiếc quạt gạt mạnh ra, đánh bật ngọn thiết bản, lại đồng thời sấn bước tiến tới. Bình Thuận Phong định biến chiêu nhưng không còn kịp nữa. Liền ngồi thụp xuống, hai tay đánh bật ngược lên, miệng thép một tiếng gian như sét nổ theo thức bá dương cử đỉnh. Đứng bên ngoài thấy thế, Đỗ Lão Tam vội kinh hãi kêu lên, Bình Trang chủ mau dừng tay lại. Nhưng Bình Thuận Phong đâu có chịu nghe ai, chỉ biết cố liều mạng tử chiến. Địch Tuân cười khải một tiếng, tung chiếc quạt, giúp tới như là một mũi tên bắn thẳng vào ngực của đối thủ, khiến cho họ Bình lùi lại né tránh, mãi mới thoát được.